Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, chuẩn bị mua đài 7 tòa xe. Đi làm lên tới 5 điểm, Nhan Băng Tuyết đến tìm Tô Trần, cùng một chỗ tan ca, bởi vì bánh ngọt thả trong nhà, phải trở về cầm, còn có muốn tiếp đoàn đoàn nhạc nhạc, nếu như là phổ thông công nhân. Hiện tại 5 điểm là không thể tan ca. Đến 5 giờ rưỡi chiều. Bất quá đây là Nhan Băng Tuyết công ty. Nàng cái này tổng giám đốc định đoạt. Hai người sau khi tan việc. Đi trước tiếp đoàn đoàn nhạc nhạc. Sau đó lại về nhà cầm bánh ngọt. Đi tới trường học. Tiếp vào đoàn đoàn nhạc nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay siêu cấp vui vẻ. Đoàn đoàn. Hôm nay trong trường học xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Ba ba nhìn ngươi thật cao hứng đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, tối hôm qua ta không phải để ngươi giúp ta chụp hình mảnh sao? Sau đó buổi tối trước khi ngủ, ta phát bằng hữu vòng. Hôm nay tới trường học bên trong, các bạn học đều đến nói chuyện với ta. Nói ta làm những cái kia bánh ngọt thật xinh đẹp. Còn có ba ba ngươi làm những cái kia đều tốt nhìn. Còn hỏi ta Giáng sinh người tiết là làm sao? Làm ra, thật là đáng yêu. Bọn họ còn hỏi ca ca. Hỏi ca ca người máy bánh kem là làm sao làm ra. Đoàn đoàn tiểu gia hỏa đặc biệt vui vẻ. Theo ra trường học đến ngồi lên Tô Trần xe. Một đường lên đều là tại hưng phấn nói không ngừng. Bảo hôm nay ở trường học sự tình. Hai người bọn hắn thành được hoan nghênh nhất tiểu bằng hữu. Nàng còn đáp ứng các bạn học. Lần sau nàng tự mình làm bánh ngọt. Mang đến trường học cho bọn hắn ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không tệ à, ba ba. Ngươi lần sau có rảnh dạy ta làm bánh ngọt. Ta còn muốn làm một số mang đến trường học cho các bạn học ăn. Đoàn đoàn tới lui bắp chân nhi nói. Ra, Tô Trần nói ra. Có thể, không có vấn đề. Qua mấy ngày ba ba dạy ngươi làm. Tốt đi, ba ba. Chúng ta bây giờ muốn đi viện dưỡng lão sao? Không phải à. Về nhà trước, bánh ngọt thả trong nhà. Về đến trong nhà đem bánh ngọt mang lên về sau. Chúng ta lại đi viện dưỡng lão. Ân, ba ba, cái kia bánh kem có thể hay không hư mất a? Là hôm qua làm đây này. Sẽ không, tối hôm qua bà nội ngươi đem bánh ngọt cùng bánh kem đều phóng tới trong tủ lạnh ướp lạnh. Không có vấn đề, Ân, vậy liền tốt, tốt lo lắng chúng ta hôm qua làm bánh ngọt bị hư đâu. Nói như vậy, nhưng là quá không tốt. Đúng, ba ba, cái kia bánh ngọt không phải liền là lạnh đúng không? Đến lúc đó làm sao ăn nha? Ăn quá lạnh đồ vật, đối thân thể không tốt nha. Tô Trần nói ra, hiện tại mặc dù là lạnh, nhưng đã đến viện dưỡng lão về sau. Chúng ta có thể đi viện dưỡng lão nhà bếp đem bọn hắn đều chưng chín cùng nướng chín. Đến lúc đó cũng là nóng hầm hập. Bởi vì trong nhà làm tốt bánh ngọt dẫn đi, cho dù là hôm nay làm, dẫn đi thời điểm, cũng sẽ lạnh, cho nên còn phải đi viện dưỡng lão bên kia lại thêm công một lần mới được. Ân, dạng này liền tốt, nhưng là, viện dưỡng lão bên kia có bốc hơi đồ vật cùng nướng đồ vật công cụ sao? Đoàn đoàn tiểu gia hỏa đặc biệt quan tâm mà hỏi, Tô Trần vừa cười vừa nói, có, cái này chúng ta đã sớm hỏi. Ba ba các đồng nghiệp cũng đều là mang theo bánh ngọt đi qua. Đến lúc đó muốn đi làm nóng một phen. Ân, vậy là tốt rồi. Hôm nay sẽ đi bao nhiêu người nha? Tốt chờ mong đâu. Có tiểu bằng hữu sao? Đoàn đoàn tiểu khả ái hỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sẽ có mấy cái tiểu bằng hữu. Long khoa viện bên trong đồng sự. Đại bộ phận đều là lớn tuổi. Con gái đều đã lên trung học hoặc là cao trung. Thậm chí đại học, hoặc là tốt nghiệp, cùng đoàn đoàn nhạc nhạc nhỏ như vậy bằng hữu, chỉ có mấy hộ, giống Lâm Phi Phàm còn trẻ như vậy, thì là còn chưa kết hôn. Đoàn đoàn nói ra, Ân, đến lúc đó ta cho bọn hắn ăn ta làm bánh đậu đỏ. Có thể, Tô Trần vừa cười vừa nói, xe một đường theo trường học chạy đến Tô Trần trong nhà. Lúc này Lâm Tú đã đem những thứ này bánh ngọt cùng bánh kem đều đánh gói kỹ. Nàng cố ý đến tiệm bánh kem mua hộp quà tặng, tỉ như bánh kem, là chuyên môn dùng bánh kem hộp quà tặng trang, bánh đậu đỏ, đậu xanh, bánh chở, bánh ngọt, thì là dùng tương ứng hộp trang. Có thể trực tiếp đem đến tô trần xe trong cốp sau. Mỹ quan lại xinh đẹp. Hôm nay Lâm Tú cũng cùng Tô Trần bọn họ cùng đi viện dưỡng lão. Nguyên bản Lâm Tú là không định đi, bởi vì Tô Trần xe duy nhất một lần không ngồi được bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng là Tô Hạo Khiêm nói, lần này là lần đầu tiên mang đoàn đoàn nhạc nhạc đi viện dưỡng lão yêu mến lão nhân. Ý nghĩa rất tốt, hai người bọn hắn không đi, chỉ còn thiếu tham dự cảm giác. Nói tuy nhiên Tô Trần xe không ngồi được, nhưng là hai người bọn hắn có thể đánh cái xe theo Tô Trần xe của bọn hắn đi qua. Tại Tô Hạo Khiêm chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đón xe thời điểm, Nhan Băng Tuyết nói ra, cha, không cần đón xe, ta đã để tài xế lái xe đến đây, chờ một chút liền đến, đến lúc đó tài xế lái xe lại hai người các ngươi, đi theo xe của chúng ta về sau, chúng ta cùng đi viện dưỡng lão. Nghe Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, được, vẫn là Tiểu Tuyết cân nhắc chu đáo. Vậy ta thì không đón xe. Làm Tô Trần đem đồ vật đều đem đến cốp sau thời điểm, Nhan Băng Tuyết tài xế lái xe đến đây. Đoàn đoàn hỏi, ba ba, mụ mụ, vì cái gì ra ra nãi nãi không theo chúng ta ngồi một cái xe nha? Ta cùng ca ca có thể chỉ ngồi một vị trí. Dạng này ra ra nãi nãi liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi một cái xe nha. Hai người bọn, hắn còn rất nhỏ, cho nên ngồi một vị trí, cũng là ngồi hạ, nàng là nghĩ như vậy. Tô Trần nói ra, đoàn đoàn, tuy nhiên ngươi cùng ca ca có thể ngồi một vị trí. Nhưng là nhà chúng ta xe không thể quá tải. Quá tải chính là, xe của chúng ta là 5 tòa, vậy chỉ có thể ngồi 5 người. Liền xem như ngồi một tháng bảo bảo, cũng coi như là một người vị trí. Cho nên ra ra nãi nãi cùng chúng ta ngồi một cái xe, liền sẽ quá tải, đây là không an toàn, cũng làm trái giao thông pháp tắc. Có điều, ba ba chuẩn bị lại đi mua một đài 7 tòa xe mới. Dạng này, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài, ra ra nãi nãi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi một chiếc xe. Hơn nữa còn không phải quá tải. Lúc ra cửa, Tô Trần cũng phát hiện vấn đề như vậy. Hắn hiện tại xe là 5 tòa xe, tăng thêm cha mẹ hắn, cũng là 6 người, không có cách nào ngồi toàn. Cho nên, đến lúc đó vẫn là phải đi mua một đài 7 tòa xe. Dạng này bọn hắn một nhà đi ra ngoài, liền có thể ngồi một chiếc xe. Dạng này dễ dàng hơn, cũng càng thêm thân mật. Đoàn đoàn nói ra, à à, ta đã biết, nguyên lai là dạng này nha. Cái kia ba ba, chúng ta sớm một chút đi mua 7 tòa xe đi. Dạng này về sau đi ra ngoài, ra ra nãi nãi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xe. Ta liền có thể trên xe cùng ra ra nãi nãi nói chuyện. Tô Trần vừa cười vừa nói, tốt, tuần lễ này ta và mẹ của ngươi liền đi tuyển xe. Ân. Tô Trần nhìn Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngồi sau khi lên xe, hắn cho đoàn đoàn nhạc nhạc hệ thật an toàn ghế dựa dây an toàn. Sau đó lên xe, Nhan Băng Tuyết cũng ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Lái xe xuất phát tiến về viện dưỡng lão. Nhan Băng Tuyết vừa mới cũng nghe đến Tô Trần cùng đoàn đoàn nói lời. Nàng hỏi, lão công, người chuẩn bị mua cái nào tấm bảng 7 tòa xe? Hiện tại có Alpha, Mercedes-Benz, Lexus, đều có 7 tòa xe thương vụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.